Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10. Xui xẻo. Thư viện. Trần Mặc dừng lại gõ bàn phím ngón tay. Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Khổ cực 5 ngày. Hắn thất bại 3 lần. Cuối cùng mặt dày. Tìm thư lão thỉnh giáo một vài vấn đề. Thư lão đối với hắn thỉnh giáo vấn đề. Không chút nào lận giải thích cho hắn. Ở thư lão hơi hơi chỉ điểm cho. Trần Mặc rất nhanh tìm tới chỗ mấu chốt. Biết hiện tại, mới hoàn thiện trình diệt virus. Vĩnh Hằng Chi Tâm bạo phát đã 5 ngày. Ngày hôm nay rốt cục hoàn thành. Trần Mặc không thể chờ đợi được nữa, đem trình diệt virus để vào USB vận hành. Cắm vào tiểu ngư máy tính bên trong. Vẫn là đạo kia thần bí cửa sắt cùng khóa lớn. Mặt trên đếm ngược còn có 40 giờ. 40 giờ sau. Nếu là không giải khóa, trong máy vi tính tư liệu sẽ toàn bộ bị tiêu hủy. Nhìn thấy USB đèn báo đang lóe lên, Trần Mặc ở trên bàn gõ gõ mấy lần. Chính đang kiểm tra virus. Đã hoàn thành 1%. Chấm ngoặc kép. Một đạo nhắc nhở từ trên màn ảnh nhảy ra ngoài, nhường Trần Mặc lộ ra nét mừng. 2 phút sau, chỉ số nhảy đến 100% sau, màn hình máy vi tính sáng ngời, khôi phục quen thuộc Windows giao diện. Hết thảy mọi người không biết, ở Tân Hải Đại học trong thư viện, Trần Mặc đã giải quyết nguy hiểm cho toàn cầu virus tống tiền. Có chút đơ a, Trần Mặc dùng chuột ở mặt bàn lên quét mới một hồi. Bất quá nghĩ đến tiểu ngư cũng không tinh thông máy tính. Món đồ gì đều thả ổ C bên trong. Máy tính thẻ cũng là bình thường. Có điều tiểu ngư desktop máy tính nhưng phi thường sạch sẽ. Thật sự có điểm đơ. Quay đầu lại trưng cầu tiểu ngư ý kiến. Giúp nàng dọn dẹp máy tính. Trần Mặc nghĩ. Chuột ở desktop lên tùy tiện điểm mấy lần. Nhưng chuột dừng ở một cái trong video. Căn bản không có động tĩnh. A, Iku, chấm ngoặc kép. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng toàn bộ thư viện khu tự học. Âm thanh đầu nguồn. Chính là Trần Mặc trước mắt máy tính. Trần Mặc con mắt trợn tròn. Một mặt kinh ngạc, nhìn thấy màn hình máy vi tính hình ảnh. Suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Toàn bộ khu tự học người. Trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. Một ít nữ sinh sắc mặt đỏ chót. Nhìn Trần Mặc ánh mắt. Cực kỳ quái dị. Không nói hai lời. Trần Mặc vội vàng đem màn hình máy vi tính đóng. Nét mặt già nua đỏ chót. Người anh em này trâu bò. Đến thư viện quang minh chính đại xem đảo quốc động tác mạnh. Ta bà lão đều không đỡ. Liền phục hắn. Bạn thân 666. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khu tự học không ít người đình chỉ tiếng cười. Đỏ cả mặt. Cuối cùng nghẹn đến đau bụng. Nằm nhoài trên bàn cười to. Toàn bộ khu tự học tiếng cười. Các loại ánh mắt quái dị. Trần Mặc suýt chút nữa không một đầu đâm chết ở trên bàn. Lần này mất mặt mất quá độ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến. Tiểu ngư desktop máy tính lên. Lại còn có loại này điện ảnh. Nơi này không ở lại được. Trần Mặc vội vàng cất hai máy vi tính về ba lô. Đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra thư viện. Vừa vặn tiểu ngư đến thư viện ngoài cửa. Hắn không nói hai lời. Kéo tiểu ngư tay. Bước nhanh rời đi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu ngư hỏi. Sau này hãng nói. Trần Mặc ngay cả mình đều muốn cười. Không nghĩ tới giết cái độc. Còn có chuyện như vậy. Đây là hắn gặp phải lúng túng nhất sự tình. Hai người đi tới bên hồ nghỉ ngơi đình lên. Trần Mặc mới dừng lại. Virus máy tính đã diệt. Trần Mặc lấy ra máy tính. Tựa như cười mà không phải cười đưa cho tiểu ngư. Tiểu ngư trần chờ một hồi. Xốc lên máy tính. A, a, chấm ngoặc kép. Kiều tiếng kêu cùng tiếng thở dốc ở trong máy vi tính truyền tới. Còn không thấy hình ảnh. Liền để tiểu ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Từ bên tai lan tràn đến cái cổ theo. Suýt chút nữa cầm trong tay máy tính ném đi. Vội vàng đem máy tính che lên. Tiểu ngư đỏ mặt. Không dám nhìn Trần Mặc. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Cái kia điện ảnh. Là buổi tối ngày hôm ấy. Nhược Hy các nàng. Chấm ngoặc kép. Trần chờ một chút, tiểu ngư đem phim nhỏ sự tình toàn bộ nói cho Trần Mặc. Nàng biết Trần Mặc đã phát hiện, nhất định phải giải thích. Không phải vậy nàng ở Trần Mặc trước mặt đều mắc cỡ không ngẩng đầu lên được, ngươi không thấy có thể khổ đáng ta. Nghe được Tiểu Ngư giải thích, Trần Mặc mặt sụp đổ. Ngươi nhìn không có sao chứ? Tiểu Ngư đỏ mặt hỏi. Nàng lần thứ nhất ở khác phái trước mặt nói như thế rõ ràng đề tài. Tuy rằng người trước mắt là bạn trai của mình. Vừa nãy ta ở thư viện khu tự học. Máy tính đơ. Ta không cẩn thận ấn mở ra. Âm thanh còn như vậy lớn. Cái kia khu tự học người đều nghe thấy. Không ít người đã cười ra nội thương. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tiểu Ngư không để ý hình tượng nở nụ cười. Loại kia hình ảnh. Não bù một hồi. Liền cảm giác buồn cười. Ngươi còn cười. Ta tổn thất lớn rồi. Làm sao bồi thường ta? Tiểu Ngư nhịn cười rung. Đỏ mặt nhìn Trần Mặc. Cắn cắn môi. Tới gần trên mặt hắn hôn một cái. Nhanh chóng rút về. Trần Mặc tâm tình thoải mái lên. Hết thảy phiền muộn. Trong nháy mắt biến mất. Lại đến một hồi. Trần Mặc cười khẽ chỉ mặt của mình. Đừng nghịch. Tiểu Ngư đỏ mặt vỗ một cái Trần Mặc. Này vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động đi thân một cái khác phái. Vừa nãy ở trong thư viện phát sinh loại chuyện đó. Máy tính không tắt máy. Chỉ là khép lại. Cái kia bộ phim còn ở truyền phát. Hất lên mở nắp liền có âm thanh. Trần Mặc ác thú vị gõ gõ Tiểu Ngư máy tính. Ngươi muốn nhìn liền. Trực tiếp mở nắp. Có điều nhớ tới đeo tai nghe. Không phải vậy lại bị người nghe thấy. Tiểu Ngư mặt trong nháy mắt đỏ chót. Đem máy tính đưa về cho Trần Mặc. Giúp ta xóa rơi. Xóa rơi có thể. Lại đến một hồi. Trần Mặc cười nói. Ngươi xóa rơi lại nói. Trần Mặc tiếp nhận notebook. Trực tiếp xốc lên màn hình máy vi tính. Tiêu hồn âm thanh lần thứ hai từ máy tính truyền ra. Cũng còn tốt nơi này không ai. Bằng không lại đem gây ra lúng túng. Tiểu Ngư trong nháy mắt quay mặt đi. Mặt đỏ như máu. Ta hiện tại đều lo lắng ngươi ở ký túc xá bị Nhược Hy mang xấu. Trần Mặc đem video đóng cắt bỏ sau. Mới đưa máy tính trao trả cho Tiểu Ngư. Cảm ơn. Tiểu Ngư tiếp nhận máy tính. Nhìn thấy văn kiện toàn bộ hoàn chỉnh. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đến điểm hành động thực tế. Đem Chu Đồng Đồng máy tính cũng diệt virus. Giúp Tiểu Ngư thu dọn máy tính sau. Hắn mới đưa Tiểu Ngư về ký túc xá. Trở lại phòng cho thuê sau. Trần Mặc thả đồ vật. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Lúc trước thư lão nói rồi. Chỉ cần đem diệt trình tự làm được. Là có thể đi vào tùy cơ chọn một hạng khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Hiện tại trình tự đã hoàn thành. Tiến vào mở ra màu đỏ sậm sách. Thư lão xuất hiện lần nữa. Hoàn thành. Hoàn thành. Không sai. So với tưởng tượng phải nhanh. Hiện đang muốn tùy cơ chọn một hạng kỹ thuật. Thư lão hỏi. Đúng. Trần Mặc gật gù. Hắn tiến vào mục đích. Chính là vì cái này. Vậy liền bắt đầu đi. Thư lão tiện tay một điểm. Ở thư viện bầu trời. Hạ xuống một vòng màn ánh sáng. Đem trung ương khu vực bao phủ. Màn ánh sáng lên. Lít nha lít nhít. Dường như gạch men sứ sắp xếp sách vở bắt đầu xoay tròn. Nhìn thấy nhiều như vậy sách điên cuồng xoay tròn. Trần Mặc một trái tim tóm lên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Xoay tròn đến cuối cùng. Chỉ còn dư lại duy nhất một quyển sách trôi nổi ở giữa không trung. Chậm rãi rơi vào thư lão trong tay. Siêu mỏng băng vệ sinh công nghệ sản xuất. Nhìn thấy thư lão quyển sách trên tay. Trần Mặc sắc mặt đỏ lên. Suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Lúc này hắn muốn khóc. Lập tức lựa chọn, không nghĩ tới chọn được như thế một cái kỹ thuật. Quả nhiên tùy cơ lựa chọn chính là một cái hố. Ngày hôm nay ở thư viện đã náo loạn một lần chuyện cười. Lần này lại đến, ngày hôm nay như thế xui xẻo sao? Thư lão liếc mắt là đã nhìn ra Trần Mặc ý nghĩ trong lòng. Chúc mừng ngươi a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy lời bạt, thư lão sang sảng nở nụ cười. Nghe được thư lão tiếng cười. Trần Mặc dường như xương đánh cả. Cả người cũng không tốt. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn kỹ thuật. Làm sao một mực chọn được cái này. Coi như chọn một cái tạm thời chưa dùng tới cũng được. Nhưng là cái này làm sao làm. Trần Mặc bụng mặt. Khóc không ra nước mắt. Thư lão. Có thể đổi một cái sao. Không được. Thư lão lắc đầu. Không muốn. Muốn. Làm sao không muốn? Trần Mặc lập tức nhảy lên. Không cần thì phí. Coi như hắn không cần. Nắm cái này tư liệu. Bán cho chuyên môn sản xuất công ty. Cũng có thể kiếm tiền. Đem kỹ thuật cho Trần Mặc sau. Thư lão mới mở miệng lần nữa. Nhớ tới ta lần trước nói sao? Thiết kế ra diệt trình tự sau đó tìm ta. Sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhớ tới. Trần Mặc lập tức lên tinh thần đến. Có cái gì không tưởng tượng nổi kỹ thuật sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.